Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạ, anh đang chuyên tâm lái xe nha. Đều do mình quá vô dụng, lần nào cũng bị lời nói của anh nhiễu loạn, thật là người đàn ông khó đối phó. Đào Khuynh thở dài, qua cửa kính xe, nhìn dáng vẻ của Hạ Lâm Đế đang chuyên tâm lái xe. Vốn tâm tư cùng bạn gái cũ ước hẹn, để mặc bạn gái cho ai đây? Cô bất chi bất giác đem nghi vấn trong lòng bật thốt lên. Em nguyện ý là bạn gái hiện tại của anh rồi hả? Đào Khuynh cắn môi, ảo não tự chấn định mình. Không cần giả bộ đâu, em biết rõ anh có đối tượng. Cô muốn làm bộ không quan tâm, giọng nói lại không giấu được vẻ ghen tị. Từ bữa xem bản tin biết được Hạ Lâm Ngọc tiết lộ anh có đối tượng kết hôn, cô không thể tỉnh táo, lúc nào cũng nhớ tới chuyện này. Cô để ý cô gái kia quan tâm chân tướng sự việc. Hạ Lâm Đế nghĩ thế nào? Nhưng là cô bây giờ có tư cách chất vấn anh sao? Đào Huỳnh tâm loạn như ma, suy nghĩ rối rắm. Giờ phút này đối mặt với anh, bụng đầy nghi vấn, liền không thể chờ đợi được, muốn được giải đáp. Ngay cả bản thân anh cũng không rõ ràng. Sao em lại biết? Hạ Lâm Đế nhướng đôi mày, giọng mang hứng thú. Con gái của tổng giám đốc công ty hiện vấn. Đào Huỳnh mắt hạnh trợn tròn, không vui mở miệng. Chị Lâm Ngọc nói hai người ở chung một chỗ, anh còn giả bộ nữa ư? Hạ Lâm Đế gật đầu một cái, bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là em xem bản tin đó, chị ấy cũng không nói anh cùng cô gái kia ở chung một chỗ, chỉ nói là có cơ hội mà thôi. Có cơ hội? Anh lại không phủ nhận. Đào Khuynh trầm mặt xuống, lạnh lùng cười một tiếng. À, vị tiểu thư kia ra thế bối cảnh thật tốt, nghe nói dung mạo cũng rất xinh đẹp, nhất định cùng tổng giám đốc Hạ vô cùng xứng đôi. Cho nên không phải có cơ hội, là nhất định phải kết thân chứ. Theo báo chí, Giang Thượng có chuyện kết thân này. Anh là người trong cuộc cũng còn không nói gì, chị gái anh trái lại rất vui lòng thay thế anh tạo sự căng đan. Ừ, nên tìm thời gian cùng chị nói chuyện một chút. Nghe vậy, Đào Quỳnh cảm thấy đầu như bốc hỏa. À, đều muốn kết thân, còn làm bộ không rõ ràng lắm. Anh tưởng tôi ngu ngốc lắm sao? Anh không có nửa câu giải thích, còn trực tiếp thừa nhận có chuyện kết thân này, hoàn toàn không đem cô để trong lòng nha. Vậy thì vì sao phải cùng cô hợp lại? Tin tức anh sẽ cùng cô gái kia kết hôn làm em rất tức giận. Nếu đã chuẩn bị kết hôn, anh còn luôn miệng nói muốn đoạt tôi về, đây coi tôi là cái gì chứ? Đào Khuynh càng nghĩ lại càng uất ức, cất giọng cao nói. Tôi muốn xuống xe. Lửa giận cũng không nhỏ nha. Đào Khuynh tức giận, trừng mắt nhìn anh, bộ dạng cười như không cười. Càng thêm cảm tức, lần nữa giống giận ra tiếng. Hạ Lâm Đế, anh không nghe thấy tôi nói sao? Tôi muốn xuống xe. Cổ thét chói tai làm anh nhăn đầu lông mày, xoay tay lái một cái, dừng xe ở bên đường. Em đã không muốn hợp lại, như vậy anh cùng người khác ở chung một chỗ, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Đôi mắt đen nhìn vẻ mặt tức giận của cô, Hạ Lâm Đế nhẹ giọng nói. Anh thật quá đáng. Tôi cố gắng như vậy muốn anh buông tay, nhưng anh vẫn cứ xuất hiện trước mặt tôi. Hiện giờ rõ ràng có đối tượng chuẩn bị kết hôn, còn nói muốn cùng tôi hợp lại, đem tôi làm trò tiêu khiển trong lúc nhàm chán sao? Anh đem cuộc sống của cô làm cho rối tung tối mù, thế nhưng lúc này nói cho cô biết anh sắp sửa cùng người khác kết thân, chẳng phải thật quá đáng sao? Tiểu Quỳnh, chuyện cho tới bây giờ em vẫn còn mạnh miệng, em đối với anh không có cảm giác sao? Hôm nay anh mới biết cô nổi giận rất dọa người. Sự ghen cũng thật là lớn. Đào Khuynh sững sờ, không được tự nhiên quay mặt. Tôi không phải ghen. Tôi là cảm giác bị chơi xỏ, rất không vui vẻ. Ừ, anh đã biết. Tôi thật sự không phải ghen. Tôi tuyệt không quan tâm. Làm gì? Cô lòng như lửa đốt, giải thích cho anh. Nhưng anh đột nhiên tiến gần, lại làm cô cả kinh. Đó là chị của anh nói lung tung. Anh bởi vì quan hệ công việc thường xuyên phải gặp gỡ cô gái kia nên mới có tin tức chuyển ra như vậy. Anh đối với cô ấy nửa điểm ý tứ có chuyện kết cũng không có, càng không có chuyện kết thân. Hạ Lâm Đế ngừng mắt nhìn vẻ mặt giận dữ của Đào Khuynh, bàn tay vuốt ve gương mặt của cô, trầm giọng nói. Vậy anh vừa rồi tại sao dò xét em? Đào Khuynh lập tức hiểu đó là anh cố tình, lửa giận khó tắt, đẩy tay của anh ra. Đáng ghét, không nên đụng vào em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net